áp chế tiên, đánh tiên liên tiếp lui về phía sau. Vua nhặt nhạnh chỗ tốt quá ngầu. Đánh tiên đại nhân tơi bời. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Tiên đến tột cùng vẫn không lợi hại bằng ma. Vua nhặt nhạnh chỗ tốt hẳn là nhân loại đi. Liên quan gì đến ma? Không ai nhìn thấy diện mục thật của hắn. Ai biết hắn có phải nhân loại thuần túy hay không? Coi như là nhân loại thuần túy. Dựa vào những gì hắn làm. Dùng một chữ ma. Cũng không quá đi. Nói đến đây. Ngoại hiệu vua nhặt nhạnh chỗ tốt thật không thích hợp với hắn. Trước kia chỉ cảm thấy hắn chỉ biết nhặt chỗ tốt. Hiện tại xem ra. Thực lực người ta vô cùng đáng sợ. Ngay cả tiên đại nhân cũng bị hắn áp chế. Thực lực như vậy trên địa cầu cơ bản đã thuộc vào dạng vô địch. Đúng vậy, ngoại hiệu vua nhặt nhạnh chỗ tốt thật không thích hợp. Nhưng hành động của con hàng này, không đứng đắn gì, cái gì thần cái gì thánh, đều không thích hợp với hắn. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Chu Văn biểu hiệu cường thế, khiến người bình thường mở rộng tầm mắt. Mắt thấy trước đó tiên còn như thần như thánh, trong nháy mắt đánh tan thánh linh hội, bây giờ bị Chu Văn áp chế gắt gao. Tự nhiên Chu Văn trong lòng mọi người tựa hồ cao hơn một chút. Nhưng hành động lúc trước của hắn lại không thể nào khiến hắn được tôn kính như nhân hoàng. Cổ giáo sư và người chủ trì tường thuật trực tiếp cũng đang bàn luận vấn đề này. Cổ giáo sư nói, thực lực người này xác thực rất mạnh, không đơn thuần dựa vào vận khí. Nhưng các tư duy của hắn hơi khác người thường, hơi kỳ dị. Nói hắn là vua nhặt nhạnh chỗ tốt, vậy khẳng định không đúng. Nhưng nếu nói hắn như thần như thánh, lại không thể chấp nhận được. Trầm ngâm một lát, cổ giáo sư lại bồi thêm một câu. Phong cách hành sự của hắn khá tương tự trộm thánh. Sau này dứt khoát gọi hắn là tặc thánh đi. Tặc thánh, danh tự tựa hồ hơi bất nhã. Người chủ trì cười khổ nói. Tặc nhân chưa chắc là kẻ trộm. Nói hắn tặc cũng không quá đáng. Cổ giáo sư cười nói. Người chủ trì lẩm bẩm một câu. Hành vi của hắn, tựa hồ không hợp với từ thánh lắm. Để tặc vương còn được. Không ngờ ngoại hiệu tặc vương này, rất nhanh được lan truyền ra. Trở thành ngoại hiệu mới người người biết của Chu Văn. Thời điểm mọi người nói chuyện, trên chiến trường cuối cùng có biến hóa. Dưới Chu Văn không ngừng áp bách, tiên rốt cuộc vẫn ra tay. Công kích về một sơ hở của Chu Văn lộ ra. Sơ hở kia quá lớn. Một tay của tiên, nhanh không thể tưởng tượng nổi đâm về phía bụng Chu Văn. Mà Chu Văn không hề lùi bước hoặc dự định phòng thủ. Trên thực tế coi như hiện tại phòng thủ cũng không kịp. Bởi kinh lực của hắn quá già rồi. Chung quy Chu Văn chậm hơn một bước. Mắt thấy bàn tay tiên muốn đâm xuyên bụng hắn. Coi như Chu Văn thật sự có năng lực phá phòng ngự của tiên. Lúc này chỉ sợ vô ích. Ngay trong tích tắc ngón tay tiên sắp đụng vào Chu Văn. Thân thể Chu Văn lại biến thành thiên tử kiếm. Mà Chu Văn lại xuất hiện ở vị trí thiên tử kiếm. Tiên cũng phản ứng cực nhanh. Ngón tay sắp đụng vào kiếm trong chớp mắt. Đổi đâm làm bắt, cầm thiên tử kiếm trong tay. Nhưng thời điểm hắn bắt lấy, phát hiện mình lại cầm một cánh tay của Chu Văn. Thiên tử kiếm lại biến mất không thấy. Một cái tay khác của Chu Văn thành trường chụp về phía tiên. Khoảng cách quá gần, tiên không kịp cản hoặc trốn tránh. Bị một trường trực tiếp đánh trúng vào trán. Nhưng ngay lúc này, khóe miệng tiên lại lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, cách chương.